đã đến lúc xuất phát. Một vị kiếm thị đi đến bên ngoài mật thất, cung kính cúi đầu. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên nghe được thanh âm ngoài mật thất, nói: "Để cho lão hổ gia dẫn mọi người đi Nam Cương trước, ta có chuyện cực kỳ quan trọng, còn phải nán lại U Linh Sơn Trang mấy ngày, nhắn với lão nhân gia, ông ta không cần lo lắng cho ta. Mặt khác, mấy ngày sắp tới, không được có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, kẻ trái lệnh, chết." Thuộc hạ minh bạch. Vị kiếm thị kia một lần nữa cúi đầu về phía mật thất, liền chậm rãi lùi xuống. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trong mật thất, rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đợi đến khi đạt tới trạng thái tốt nhất mới đứng dậy. "Ta sắp bắt đầu." Ngọc Hưng Xanh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ninh Tiểu Xuyên đặt bàn tay lên trên ngực Ngọc Hưng Xanh, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, từ trong dưỡng tâm chân đỉnh tách ra một tia âm dương minh hỏa rất nhỏ, từ từ tiến vào trong huyết mạch Ngọc Hưng Xanh. Hỏa diễm tự như một điểm quang mang sáng ngời, kết nối lòng bàn tay hắn cùng thân thể Ngọc Hưng Xanh. Hắn muốn lợi dụng lực lượng âm dương minh hỏa luyện hóa huyết khí trong cơ thể Ngọc Hưng Xanh. Lực lượng nhiếp lan tâm lưu lại trong cơ thể nàng thập phần cường đại, hơn nữa tương đối bá đạo. Đổi lại là đại dưỡng tâm sự khác, cho dù có thể đem lực lượng nhiếp lan tâm bước ra ngoài cơ thể nàng, nhất định cũng sẽ hưởng tiêu ngọc vấn. Nhưng mà âm dương minh hỏa lại bất đồng, có được hai loại hỏa diễm thuộc tính bất đồng, vừa có sự mạnh mẽ bá đạo giống như thái dương tinh hỏa, vừa có sự nhu hòa giống như âm thể hoàng hỏa. Nhưng Tiểu Xuyên chính là muốn dùng một mặt nhu hòa của âm dương minh hỏa để chậm rãi luyện hóa lực lượng của nhiếp lan tâm. Tuy rằng thời gian tiêu hao khẳng định không nhỏ, nhưng mà đây là biện pháp duy nhất cứu trị cho Ngọc Ngưng Xanh. Hắn hào tốn suốt một ngày một đêm, cũng chỉ mới luyện hóa được không đến 1/3 lực lượng của nhiếp lan tâm. Đầu Ninh Tiểu Xuyên đã đầy mồ hôi, mỏi mệt không chịu nổi. Phải biết rằng, thời gian một ngày một đêm qua, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn không ngừng vận chuyển công pháp, bảo trì tâm thần tập trung cao độ, không chỉ phải khống chế âm dương minh hỏa, hơn nữa còn phải đặc biệt canh chừng lực lượng của nhiếp lan tâm, khống chế độ mạnh yếu của âm dương minh hỏa. Cái này không chỉ không những tiêu hao công lực của Ninh Tiểu Xuyên, lại càng tiêu hao tâm lực của hắn. Coi như là cùng võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 giao thủ, cũng không mỏi mệt như hiện tại vậy. Mặc dù đã thập phần mỏi mệt, nhưng hắn lại không thể dừng lại. Một khi dừng lại, Ngọc Hưng Say nhất định sẽ gặp phải lực lượng nhiếp lan tâm cắn trả. Nhất định phải nhất cổ tác khí, đem lực lượng nhiếp lan tâm lưu lại trong cơ thể nàng, hoàn toàn luyện hóa đi. Lại là một ngày một đêm trôi qua, lực lượng nhiếp lan tâm lưu lại trong cơ thể Ngọc Ngưng Xanh mới bị luyện hóa được hơn một nửa. Mồ hôi trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chảy ra đều bị hàn khí đóng băng. Ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tầng băng tinh mỏng. Đến lúc này, Ninh Tiểu Xuyên vẫn như trước, bảo trì trạng thái tâm thần nhanh thanh tỉnh nhất, không thể khiến cho mình có một chút sơ sẩy nào. Bảo trì tâm thần tập trung cao độ trong khoảng thời gian lâu dài như vậy, nếu không phải hắn có được thất khiếu thần ma tâm cung, chỉ sợ tâm thần sớm đã hào cạn mà chết. Hơn nữa, võ đạo nguyên khí trong cơ thể hắn tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. May mắn địa tâm châu cũng đang không ngừng tinh lọc, bổ sung tiêu hao nguyên khí. Bằng không, cho dù tâm thần không tiêu hao hết, nguyên khí cũng sẽ tiêu hao hết mà chết. Cái này không chỉ là đang luyện hóa lực lượng nhiếp lan tâm, mà càng là một lần giao phong tinh thần ý chí của chính bản thân Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa, càng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên thêm lo lắng chính là tình trạng của Ngọc Ngưng Xanh. Huyết dịch trong cơ thể nàng mặc dù xói mòn rất chậm, nhưng vẫn như trước đang liên tục không ngừng chảy xuôi ra khỏi cơ thể. Đại lượng huyết dịch chảy xuôi ra trên giường hàn băng, đông cứng lại thành một lớp băng tuyết huyết tinh. Giờ phút này, nàng đã vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Chịu đựng à, nhất định phải chịu đựng. Ninh Tiểu Xuyên cắn răng thật chặt, cố gắng khống chế lực lượng âm dương minh hỏa, tăng nhanh hơn tốc độ luyện hóa thêm một chút. Suốt 4 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đem một tia lực lượng cuối cùng mà nhiếp lan tâm lưu lại trong cơ thể Ngọc Ngưng Xanh luyện hóa sạch. Toàn thân hắn mỏi mệt không chịu nổi, rốt cuộc cũng thở dài ra một hơi. Hai chân mềm nhũn, thân thể mất cân bằng, ngã luôn trên mặt đất. Hắn quả thật quá mệt mỏi rồi, cảm giác như suốt 10 năm qua đều không ngủ vậy. Nằm trên mặt đất, mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Không được, lúc này tuyệt đối không thể ngủ được. Ninh Tiểu Diên dùng hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi. Một cỗ mùi tanh nhập hầu. Cảm giác đau đớn kia khiến cho tinh thần của hắn một lần nữa tỉnh lại một chút, cố gắng bỏ lên. Ngọc Ngưng Xanh đang nằm trên giường hàn băng. Hơn một ngày trước cũng đã hôn mê bất tỉnh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bịt kín một tầng băng xương nhàn nhạt, khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Diên hỗn loạn. Đặt tay lên chóp mũi nàng, phát hiện nàng vẫn còn một tia hơi thở cực kỳ yếu ớt. Lúc này mới thở ra một hơi. Ninh Tiểu Diên lấy ra một viên huyết đan do huyết thiểm huyền linh mộc cùng vài loại huyền dược bổ huyết khác luyện chế thành. Dùng ngón tay nhẹ nhàng mở đôi môi của nàng ra, đem huyết đan đỏ, hồng đặt vào trong miệng nàng. Ào! Huyết đan vừa tiến vào trong miệng nàng, liền lập tức hòa tan. Đan khí nhanh chóng dùng nhập thân thể cùng huyết mạch của nàng. Một đoàn quan mang huyết sắc lan tỏa ra, đem thân thể của nàng bao trùm bên trong huyết mạch. Băng tinh trên thân thể dần dần tan ra, sắc mặt vốn tái nhợt vô cùng cũng xuất hiện một tia huyết sắc nhàn nhạt. Huyết khí ẩn chứa trong một viên huyết đan có thể so với tổng số huyết khí toàn thân một vị võ giả, cho dù huyết dịch có xói mòn nhiều hơn nữa cũng có thể lập tức khôi phục lại. Nhìn thấy đan khí huyết đan dùng nhập thân thể Ngọc Ngưng Xanh, khóe miệng Ninh Tiểu Diên hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó rốt cuộc cũng không kiên trì nổi nữa, ngửa đầu ngã xuống mặt đất, lâm vào giấc ngủ. Hắn quả thật quá mỏi mệt. Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Tiểu Diên cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến một tia ấm áp, mí mắt giật giật, từ từ tỉnh lại. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ say đến mức vậy, cũng không có ngủ lâu như vậy. Giống như là ngủ một giấc vài năm vậy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng từ trong ngủ say tỉnh lại, cơ bắp và xương cốt toàn thân đều phát ra thành ngầm sảng khoái. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như có được tính mạng độc lập, theo hắn cũng chậm rãi thức tỉnh. Vì cứu Ngọc Ngưng Xanh, tâm thần Ninh Tiểu Diên đã tiêu hao đến cực hạn. Cũng bởi vì vậy mới khiến cho thân thể tạm thời lâm vào hôn mê. Sau lần hôn mê này, hắn dường như cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Lực lượng tâm thần trở nên càng cường đại hơn trước kia rất nhiều. Hắn căn bản không cần mở mắt. Chỉ cần đem tâm thần phóng ra ngoài, liền có thể nhìn thấy rõ ràng đại chiến ngoài hoàng thành. Quân sĩ triều đình một đao đâm vào thân thể phản quân, lại rút ra lưỡi đao đầy máu. Nếu chỉ đơn thuần là lực lượng tâm thần, hắn tuyệt đối không yếu hơn so với bọn người kiếm thánh, ma đế. Hắn thu hồi lại tâm thần, ý thức lập tức quay trở lại mật thất ngầm bên dưới U Linh Sơn Trang. Mở hai mắt ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt ôn nhu mà thanh lệ, một đôi tình mâu nhu tỉnh như nước, từng sợi lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng nháy động, lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ngọc Ngưng Say ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nắm chặt hai bàn tay Ninh Tiểu Diên, trên mặt vui vẻ nói: "Tiểu Diên, người rốt cục đã tỉnh." Ninh Tiểu Diên từ từ ngồi dậy, suy nghĩ trong đầu dần dần khôi phục, hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Sắc mặt Ngọc Ngưng Xanh vẫn như trước, có chút tái nhợt, nói: "Ta cũng không biết rõ lắm. Dù sao từ khi ta tỉnh lại đến bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Nói cách khác, ít nhất cũng đã ngủ 3 ngày. Ninh Tiểu Diên có chút kinh ngạc, ánh mắt hướng về phía miệng vết thương nơi bả vai Ngọc Ngưng Xanh nhìn lại. Ngọc Ngưng Xanh đã băng bó lại vết thương của mình, vẫn như trước còn có một tia huyết dịch chậm chạp chảy ra, ở trên quần áo của nàng tạo thành một vệt máu ướt đẫm. Mặc dù Ninh Tiểu Diên đã đem lực lượng nhiếp lan tâm lưu lại trong cơ thể nàng luyện hóa đi, nhưng trong huyết mạch của nàng vẫn không có huyết mạch chi ngưng, miệng vết thương căn bản không có cách nào khép lại, huyết dịch sẽ liên tục không ngừng chảy ra. Cho dù đã băng bó lại vết thương, cũng chỉ có thể khiến cho tốc độ huyết dịch xói mòn chậm lại một chút mà thôi. Ninh Tiểu Diên lấy từ trong túi cản khôn ra một cái bình ngọc xinh xắn, đưa cho Ngọc Ngưng Xanh nói: "Đây là huyết đan trung cấp mà ta dùng huyết thiểm linh mục, ngưng huyết châu, tinh huyết thạch thú, nguyên mệnh thảo, cửu thải huyền thủy luyện chế ra. Lúc người mê man, ta đã cho người phục dụng 1 viên, bên trong vẫn còn lại 8 viên. Người cứ cách 7 ngày lại phục dụng 1 viên, mới có thể tạm thời đủ bổ sung huyết khí xói mòn trong cơ thể người. Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp xử lý trị ngọn, chứ không trị gốc. Muốn triệt để khôi phục huyết mạch chi ngưng cùng huyết mạch chi nguyên trong cơ thể người, nhất định phải tìm được một loại thông linh kỳ dược hiếm thấy." Ngọc Ngưng Xanh tiếp cận bình ngọc, nói: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Diên." Ninh Tiểu Diên cười nhạt một tiếng, nói: Kẻ mà Nhiếp Lan Tâm chính thức nhằm vào chính là ta. Người cũng chỉ là bị ta liên lụy mà thôi. Đây hết thảy đều là chuyện ta liên làm. Lại nói, những huyết đan này cũng chỉ có thể tạm thời duy trì tính mạng ngươi thêm 2 tháng. Chúng ta cần phải lập tức tiến vào Lam Cương. Chỉ có tại Lam Cương mới có thể tìm được kỳ dược triệt để trị tận gốc thương thế của ngươi. Chẳng qua, cơ hội rất xa vời. Muốn tìm được kỳ dược, chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta. Mỗi một gốc kỳ dược đều hy hữu vô cùng. Tại Ngọc Lam Đế Quốc gần như không thể thấy được. Trong truyền thuyết, đã từng có người tại Lam Cương gặp qua bóng dáng kỳ dược, đạp dẫn vô số dưỡng tâm sư tiến đến Lam Cương tìm kiếm kỳ dược trong truyền thuyết, nhưng mà lại chưa bao giờ có người nào chính thức tìm được thông linh kỳ dược. Kỳ dược thành thục sớm đã thông linh, có được trí tuệ. Nếu như thông linh kỳ dược cảm nhận được có nhân loại tiếp cận, nó sẽ lập tức chui vào lòng đất bỏ chạy. Cho nên muốn bắt được một gốc kỳ dược quả thật khó như lên trời. Ngọc Hương Say nhẹ nhàng mím môi, nói: Thế nhưng Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng thì phải làm sao bây giờ? Thân sắc Ninh Tiểu Diên cũng rất ngưng trọng, nói: Vừa rồi ta đã dùng tâm thần dò xét qua, chung quanh ngàn dặm xung quanh Hoàng Thành đều không có khí tức của Nhiếp Lan Tâm cùng bọn nó. Rất có thể Nhiếp Lan Tâm đã mang theo chúng ly khai Hoàng Thành. Nhưng mà, nàng là một nữ nhân có giá tầm như vậy, ly khai Hoàng Thành thì nàng sẽ đi chỗ nào đây? Trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Diên có một nhánh lòng mạch, có liên hệ vi diệu cùng Tiểu Hồng, có thể cảm nhận được khí tức của nó. Nhưng mà loại liên hệ này cũng có khoảng cách hạn chế nhất định. Nếu như khoảng cách quá sức, quá mức xa xôi, loại liên hệ này sẽ biến mất. Ninh Tiểu Diên đỡ Ngọc Ngưng Xanh đứng dậy, nói: Bằng vào tu vi võ đạo hiện tại của ta, cho dù có tìm được Nhiếp Lan Tâm cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng đã mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi ly khai Hoàng Thành. Điều này nói rõ ràng, tạm thời còn không tính toán muốn đoạt xá linh lực của bọn nó. Nàng hẳn là đang bận rộn một chuyện nào đó, cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng cho bọn chúng. Ngược lại là thương thế trên người ngươi mới là chuyện gấp gáp nhất. Ninh Tiểu Diên mang theo Ngọc Ngưng Xanh rời khỏi mật thất. 4 vị kiếm thị Tư Đồ Phượng Vũ, Hoặc Thị Âm, Trần Cửu Huyên, Già Nguyệt Thiên đều đang canh giữ bên ngoài mật thất, khoanh chân mà ngồi, trên thân có huyền khí cửu thải. Trên thân có huyền khí cửu thải sắc, tay chảy xuôi. Ngay khi Ninh Tiểu Diên từ trong mật thất đi xa, 4 người các nàng đầu thời tỉnh lại, đứng lên hướng về phía Ninh Tiểu Diên cúi đầu cùng nói: Bái kiến trang chủ. Ninh Tiểu Diên hỏi: Ta đã ở trong mật thất tổng cộng bao lâu rồi? 11 ngày. Tư Đồ Phượng Vũ liếc nhìn Ngọc Ngưng Xanh một cái, ôn nhu nói: 4 vị kiếm thị đều là thiên tri kiều nữ khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà các nàng so với Ngọc Ngưng Xanh, bất luận là khí chất hay là mỹ mạo, cũng đều kém một mảng lớn. Không ngờ lại lâu như vậy, đi chuẩn bị một chiếc thuyền, chúng ta cũng nên ly khai U Linh Sơn Trang rồi. Ninh Tiểu Diên nói: Chúng ta chuẩn bị xong thuyền hạm trong mạch nước ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tư Đồ Phượng Vũ nói: Kỳ thật Ninh Tiểu Diên có thể gọi ra song đầu thạch thú, trực tiếp bay đi Lam Cương. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong vòng 10 ngày, sẽ có thể đến Lam Cương. Nhưng mà, thương thế của Ngọc Ngưng Xanh quả thật rất nặng. Nếu như ngồi huyền thú phi hành, sẽ càng tăng thêm thương thế của nàng. Ninh Tiểu Diên cân nhắc tới thương thế của nàng, nên chỉ có thể ngồi trên thuyền hạm. Ninh Tiểu Diên để cho 2 vị kiếm thị đưa Ngọc Hưng Xanh lên thuyền, còn hắn thì quay về tử khí viên một chuyến. Bên trong tử khí viên có trồng một gốc huyết thiểm mộc, bề ngoài giống như huyết thiểm thử, toàn bộ vỏ cây, thân cây, lá cây đều là huyết sắc. Hơn nữa thân cây còn có thể chảy ra nhựa cây, giống như huyết dịch vậy. Bản thân huyết thiểm mộc chính là một loại huyền linh mộc, đồng dạng như thông linh kỳ dược. Đều là bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị liên thành. Chính là bởi vì trồng gốc huyết tiềm mộc này mới có thể khiến cho thổ nhưỡng trong tử khí viên phát sinh cải biến, ngưng tụ huyền thí thiên địa, biến thành một chỗ linh địa thập phần thích hợp cho võ giả tu luyện. Hắn sắp sửa ly khai, gốc huyết tiềm mộc này tự nhiên cũng phải mang đi. 2 tay Ninh Tiểu Diên chọc thẳng xuống mặt đất, lấy huyết tiềm mộc làm trung tâm, đào thành một khe hở hình tròn đường kính 10 thước. Lên cho ta.